Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3030, Thiên Lang Công Tử. Góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, còn dư lại 3 cái thanh niên giống to, nhưng lại vẻ mặt kinh khủng, căn bản không dám tiếp tục phát động tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Lúc này, trong chiến xa cầm tới lãnh u thanh âm lại truyền ra, ngẫu nhiên, màn che phiêu khởi, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, từ đó cất bước mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn 20 mấy tuổi bộ dáng, dáng dấp phi thường anh tuấn, nhưng là cặp mắt lại hẹp dài sắc bén, như lưỡi đao đồng dạng, cùng mắt đối mắt thật giống như thân thể bị lưỡi đao cắt đứt một dạng. Thiên Lang Công Tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác 3 cái thanh niên nam nữ, vội vàng hướng nam tử trẻ tuổi hành lễ. Nam tử trẻ tuổi tên là Thiên Lang Công Tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi vừa rồi vì sao không cứu hắn? Lục Minh tùy ý hỏi một câu, Lục Minh nói, hắn, dĩ nhiên là chỉ phía trước ôm đao thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy mới vừa khoảng cách Thiên Lang Công Tử hoàn toàn có cơ hội cứu hắn, nhưng là đối phương lại thờ ơ, một cái phế vật giữ lại làm gì? Vừa vặn đốt ta cách thú, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lang Công Tử thản nhiên nói. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dường như phối hợp Thiên Lang Công Tử, hai cái hoang thú hét lớn một tiếng, giữ tợn sát khí, lan tràn ra. Mặt khác 3 cái thanh niên nam nữ sắc mặt khó coi, cũng không dám lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong mắt Thiên Lang Công Tử, mạng của bọn hắn còn không bằng 2 cái hoang thú. Tiểu tử này giao cho ta, các ngươi đem những người kia cầm xuống, lấy, rõ chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lang Công Tử lên tiếng lần nữa, quét 3 người kia một cái. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 người kia liền vội vàng gật đầu, sau đó đao quang bạo khởi, hướng về Ngũ Minh Ngũ Việt bọn họ đánh tới. Nhưng là, Lục Minh tâm niệm vừa động, 9 đầu hàn băng tỏa liên xiềng xích bay múa mà ra, đem Ngũ Minh Ngũ Việt bọn họ bao phủ ở bên trong, 3 cái thanh niên nam tử đao quang chém vào hàn băng tỏa liên bên trên, toàn bộ bị hàn băng tỏa liên chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, đối thủ của ngươi, là ta. Lúc này, Thiên Lang Công Tử quát lạnh, bàn tay như đao, một đao hướng về Lục Minh chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn dùng bàn tay đại đao, lưỡi đao kinh thiên, so trước đó ôm đao thanh niên đám người còn mạnh hơn một mảng lớn. Lan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn một tiếng, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, Lục Minh trực tiếp dùng hết cổ thần thể, hóa thành một tôn mấy trăm mét cao thanh niên cổ thần. Gocchuyenaudio.com Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương nghịch quét mà lên, đánh vào Thiên Lang Công Tử đao quang phía trên, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Thiên Lang Công Tử đao quang không ngừng chấn động, sau đó Thiên Lang Công Tử biến sắc, thân hình nhanh lùi lại. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh lui Thiên Lang Công Tử về sau, Lục Minh đột nhiên trở lại, trường thương chấn động, chính là 3 đạo mũi thương bắn ra, đánh tới mặt khác 3 cái thanh niên nam nữ. Lục Minh hiện tại thế nhưng là cổ thần thể trạng thái, xuất thủ uy lực kinh khủng bực nào, 3 cái kia thanh niên căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, 3 đạo mũi thương xuyên thủng mà qua, máu bắn tung tóe, 3 cái thanh niên trực tiếp bị đánh giết, vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tự tìm cái chết, Thiên Lang Công Tử ổn định thân hình về sau, nhìn thấy 3 cái thanh niên nam nữ bị giết, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, lan tràn ra. Thần lực bản nguyên thừa số, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lang Công Tử, rõ ràng là một cái thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa tu vi cũng đang nửa bước thần vương cảnh. Lúc này, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lẽo, trên người sát khí lạnh như băng, không ngừng lan tràn mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn căn bản không dùng ra toàn lực, không nghĩ tới Lục Minh thực lực kinh người như vậy, còn có át chủ bài, đột nhiên dùng ra cổ thần thể, đem hắn đánh lui. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lang công tử bước ra một bước, một vệt ánh đao phóng lên tận trời, mênh mông uy áp hướng về Lục Minh áp đi qua. Dạng này mới có chút ý tứ, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, chiến ý trùng tiêu, dẫn theo trường thương liền hướng Thiên Lang công tử đánh tới, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, gắng sức chém xuống. Thiên đao quyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lang công tử tu luyện cũng là thiên đao quyết, bàn tay một bổ, một đạo sáng chói đao quang, hướng về Lục Minh chém tới, so trước đó mấy tên thanh niên kia nam nữ, không muốn biết mạnh bao nhiêu. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người công kích đụng vào nhau, kích thích sóng to gió lớn, kình khí giống như là thủy triều, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Hai người thân thể, hơi chao đảo một cái, sau đó lại giết cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, hoàn toàn là cứng trọi cứng đấu pháp, đao quang cùng mũi thương, liên tục va chạm vài chục cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Liên tục giao thủ, để Thiên Lang công tử càng ngày càng kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Hắn chính là cửu đao thiên vương phủ tuyệt thế thiên kiêu, nửa bước thần vương cảnh, đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số, ở dưới thần vương, cơ hồ là sự tồn tại vô địch, có thể đánh với hắn một trận, lác đác không có mấy. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, một ngày kia, hắn thậm chí ngay cả một cái thiên thần ngũ trọng người đều bắt không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lang thể, cho ta hóa. Thiên Lang công tử quát to một tiếng, hắn thân thể cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa biến lớn, cuối cùng hóa thành một chỉ hơn 100 mét cao to lớn bọ ngựa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là một cái bọ ngựa thật xấu xí. Lục Minh bĩu môi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lang công tử biến thành bọ ngựa cũng không phải là giống cổ thần thể một dạng, là một loại bí thuật mà chính là Thiên Lang công tử bản thể. Thiên Lang công tử, là một loại nào đó bọ ngựa thần thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhìn thấy bản thể của ta, là vinh hạnh của ngươi, chết đi cho ta. Chấm, Thiên Lang công tử lạnh lùng thanh âm vang lên, đằng sau mấy con chân vừa đạp, hắn thân thể liền xông về Lục Minh, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hắn hai cái chân trước hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Thiên Lang công tử hai cái chân trước nhất định chính là hai thanh thần đao, vô cùng sắc bén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung vẩy trường thương, nghênh đón. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục va chạm mấy cái phía dưới, Lục Minh cơ thể hơi lui về sau vài chục bước, trường thương trong tay của hắn không ngừng chấn động, phía trên xuất hiện mấy cái lỗ hổng. Hảo sắc bén móng vuốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh âm thầm sợ hãi thán phục, đối phương lợi chảo thật sự vô cùng sắc bén, hơn nữa so thần khí còn cứng rắn, Lục Minh cửu giai thượng phẩm thần khí, đều bị chém ra lỗ hổng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Minh, Ngũ Việt các ngươi lui lại, lui xa một chút. Lúc này, Lục Minh cho Ngũ Minh, Ngũ Việt bọn họ truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lang công tử tốc độ cực nhanh, Lục Minh phải phân tâm bảo hộ Ngũ Minh đám người, khó có thể phát huy ra trạng thái tốt nhất. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Minh, Ngũ Việt đám người tự nhiên biết rõ Lục Minh tình cảnh, bọn họ hướng về phía sau cấp tốc bay đi. Thiên Lang công tử tùy ý quét Ngũ Minh đám người một cái cũng không truy kích, hắn thấy Ngũ Minh đám người bất quá con tôm nhỏ, Lục Minh mới là ca lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần giết Lục Minh, những người khác căn bản chạy không được. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Thiên Lang công tử quát lạnh, chân sau đạp một cái, hắn thân thể bằng tốc độ kinh người vồ giết về phía Lục Minh, hai đầu chân trước không ngừng chém ra, trong chớp mắt liền chém ra gần 100 đao. Tới đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến ý cường thịnh, thể nội thần lực toàn bộ bộc phát, trường thương chấn động, thi triển ra diệt thế tam kích, đem diệt thế tam kích đẩy tới cực hạn, thi triển đến đệ bát trọng trình độ. Hiu, hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo mũi thương bắn ra, như đầy trời lưu tinh, đâm về phía Thiên Lang công tử. Mũi thương cùng đao quang, lại một lần nữa phát sinh va chạm, như từng vì sao tại thiên không nổ tung, từng đạo kinh khí, đánh về phía đại địa, đem đại địa nổ ra nguyên một đám hố to, còn có từng đầu khe rãnh, một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.